Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 791, bán đấu giá vô hồn kim nhân tượng 1, góc truyện audio.com, Ngọc Phù chương trình học tứ tinh, 21 cái, đổi lại thành linh thạch 21.000 khối, số lượng thật to. Lợi hại, Ngọc Phù chương trình học vô cùng chân quý, nhất là danh sư tứ tinh, tuy rằng giá tiền là 1.000 linh thạch một giờ dạy học nhưng ở chợ đêm kêu giá đã đạt được 1.200. Nói cách khác đổi lại thành giá chợ đêm, cái chính là hơn 25.000. Đưa ra cái giá tiền này, xem ra ai cũng không cạnh tranh hơn được. Nghe được giá, phòng đấu giá lại ổ lên. Trên đại lục tiền giao dịch lưu thông nhất, không phải là linh thạch mà là ngọc phù chương trình học. Cấp tứ tinh, 1 giờ dạy học có thể đổi được 100 giờ dạy học của cấp tam tinh. Cấp tam tinh có thể đổi được 100 giờ dạy học cấp nhị tinh. Lấy loại này đẩy lên, về phần linh thạch khoảng 10 cái, có thể mua một khối ngọc phù chương trình học cấp nhị tinh. Nói cách khác, dựa theo tỷ lệ, Ngọc Phù chương trình học tứ tinh, 1 giờ, chẳng khác nào 1.000 linh thạch. Hơn nữa còn, cơ bản đều có tiền cũng không mua được. Phải biết rằng toàn bộ liên minh vạn quốc danh sư đạt được cấp bậc tứ tinh cũng lại chỉ có chừng 10 vị. Người tu luyện, hơn 10 vạn, ngàn vạn. Hai bên so sánh, đã biết mức độ này rất ít ỏi. Loại chương trình học cấp bậc như vậy, người tu luyện một khi nhận được đều tự mình sử dụng, không nỡ bán ra. Chợ đêm cũng rất khó mua được. Người trong căn phòng nhỏ này tự nhiên sử dụng 21 cái chỉ vì mua một bức thi họa. Một khoản thật lớn, khiến cho tất cả mọi người cảm thấy có chút điên cuồng. Lợi hại, lông mày tái các chủ cũng giật mạnh. Chương trình học của danh sư, vô cùng chân quý. Đặc biệt là đạt được tứ tinh, cho dù là loại tu vi này của hắn, có thể được chỉ điểm, thực lực cũng tuyệt đối có thể tiến bước. Vừa ra tay, giá trị rất rõ ràng đắt hơn nhiều so với 2 vạn linh thạch. Hắn quay đầu lại đang muốn chúc mừng người thanh niên trước mắt kiếm được khoản lời đặc biệt lớn, lại thấy sắc mặt hắn tối sầm, trực tiếp mắng ra tiếng. Em gái ngươi, lúc này trong lòng Trương Huyền đang suy sụp, hắn lấy ra bức tranh này, là muốn kiếm thêm chút linh thạch bất kể sau này tu luyện hay là mua vô hồn kim nhân, đều có thể đủ. Ban đầu chào giá đến 2 vạn, hắn đang âm thầm cao hứng, cuối cùng người này làm cái quỷ gì vậy? Ngọc Phù chương trình học tứ tinh 21 cái, ta cần Ngọc Phù chương trình học làm em gái ngươi à? Đừng nói tứ tinh, cho dù ngũ tinh, danh sư lục tinh giảng bài đối với hắn cũng không có gì sử dụng a. Lại danh sư lợi hại, cho dù là thiên nhân khổng sư cũng không dám bảo đảm nội dung truyền thụ đều chính xác. Nhưng Thiên Đạo Đồ Thư Quán lại dám, chỉ cần không có chỗ thiếu hụt, chỗ sơ hở, lại tinh chuẩn vô cùng, không có vấn đề chút nào. Có thứ này ở bên cạnh, danh sư lợi hại nữa đối với hắn mà nói cũng không tính là gì cả. Người này tự nhiên cầm thứ này tới mua đồ của hắn, khiến cho hắn cũng sắp buồn bực muốn phát nổ. Làm cho người ta không nói được lời nào nhất chính là, xung quanh vẫn liên tiếp đưa tới ánh mắt hâm mộ. Hâm mộ cái quỷ à? Trương Huyền cũng sắp khóc. Trương Sư, đây chính là Ngọc Phù chương trình học tứ tinh, bao nhiêu người tha thiết ước mơ. Ngươi, thấy bộ dạng này của hắn, tái các chủ không rõ ý nghĩ. Người người đều muốn Ngọc Phù chương trình học, danh sư cấp thấp khẳng. Gocchuyenaudio.com Định càng hy vọng có thể được danh sư cấp bậc cao chỉ điểm. Nhưng vị trương sư này, nhìn thế nào lại vô cùng mất hứng như thế? Đây là phẩm vị gì? Tái các chủ, làm phiền ngươi truyền âm cho Trần trưởng lão, nói. Ta không cần Ngọc Phù chương trình học, chỉ cần linh thạch. Cố nén phiền muộn, Trương Huyền không nhịn được nói. Chỉ cần linh thạch, tái các chủ sừng sốt, thưởng thức này, hắn quả nhiên không có thể hiểu được. Ừ, Trương Huyền gật đầu, được rồi, thấy hắn kiên trì, tái các chủ không thể làm gì khác hơn là lên tiếng. Ngọc Phù chương trình học tứ tinh 21 cái, ta xem ai còn dám tranh với ta. Hừ, thấy vừa ra giá, phía dưới ổ lên một hồi, khóe miệng người thanh niên cong lên. Danh sư, có tự tin của danh sư, Ngọc Phù chương trình học có thể xem như tiền để sử dụng, chính là vốn liếng lớn nhất. Đương nhiên, thứ này cũng không thể tùy tiện thả ra. Danh sư cấp bậc gì một năm có thể cho ra bao nhiêu cái, danh sư đường đều có quyết định số lượng. Nếu vượt quá, năm thứ hai cũng chỉ có thể giảm bớt. Dù sao danh sư cũng phải tu luyện, cũng có nhiều chuyện hơn đi làm, không có khả năng cứ lên lớp chỉ điểm cho người khác. Thoáng một cái đập xuống, cũng gần như là số lượng chương trình dạy nửa năm của hắn. Ngọc Phù chương trình học tứ tinh 21 cái, có ai trả giá cao hơn giá này hay không? Nếu như không có, như vậy bức tranh này, lại thuộc về bằng hữu ở phòng số 23. Phía dưới Trần trưởng lão rất rõ ràng cũng bị chấn động. Sau một lát ngây người, hắn mới lại kêu giá. Chỉ có điều vừa kêu lên, đột nhiên giống như hắn nghe được cái gì, toàn thân cứng đờ. Ngay sau đó, vẻ mặt hắn cổ quái lại kêu lên. Còn có ai hơn 2 vạn linh thạch không? Không có ai hơn, bức tranh này lại thuộc về bằng hữu phòng số 14. A, đang đầy đắc chí đắc ý cảm thấy bức tranh đã tới tay, người thanh niên nghe nói như thế thoáng sửng sốt một chút, thiếu chút nữa ngất đi. Tình huống thế nào, thiếu gia nhà chúng ta mới ra 21 cái ngọc phù chương trình học chẳng lẽ giá không quá 2 vạn. Lão già không nhịn được mở miệng, nếu như không đủ còn có thể lại cho thêm. A, vị bằng hữu này thật sự ngại quá. Vừa rồi người bán nói với ta, hắn không chấp nhận ngọc phù chương trình học chỉ tiếp thu linh thạch. Trần trưởng lão nói, chỉ cần linh thạch, trước mắt người thanh niên thoáng choáng váng. Cách chương.